Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, còn chưa chuẩn bị xong. Xong, có hải tặc tới, ngay tại Hạ Bình cùng một đám người khoác lác thời điểm. Nơi xa một cái thủy thủ bỗng nhiên hoảng sợ kêu to lên. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người đều là chấn kinh. Hôm nay không phải diễn tập mà thôi sao? Vì sao lại có hải tặc đánh tới? Đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi không phải đang một mực giám thị hải vực sao? Thế mà cũng không phát hiện có hải tặc đến. Có kêu to, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ở cái này mênh mông, bốn phía không ai giúp trên đại dương bao la. Gặp được vô cùng hung ác hải tặc. Vậy đơn giản không có so cái này càng thêm làm người tuyệt vọng sự tình. Nơi xa hải vực bỗng nhiên ở giữa liền dâng lên một mảng lớn bạch vụ. Chúng ta coi là đây là rất bình thường khí trời. Không nghĩ tới mắc lừa. Thủy thủ đều khóc lên. Chờ này phiến bạch vụ tán đi. Một chiếc cự đại hải tặc thuyền liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Bây giờ cách chúng ta du thuyền cũng chỉ có 2-3 dặm. Không ít người đều là kinh hãi, bọn họ lập tức biết, này chiếc thuyền hải tặc nhất định có thể thao túng khí trời hải yêu. Cho nên mới có thể mượn nhờ bạch vụ che lấp, vô thanh vô tức tới gần, không bị người phát hiện. Xong, chúng ta triệt để xong, bọn họ đã tới gần. Nhất thời, này thủy thủ tuyệt vọng co quắp trên mặt đất, toàn thân đều là run rẩy. Đã là dọa đến không có bất kỳ cái gì khí lực. Mặt này hải tặc cờ xí, là huyết sa hải tặc đoàn, là huyết sa hải tặc đoàn tới. Có mắt người 10 phần sắc bén, hắn lập tức liền phát hiện này chiếc cự đại trên thuyền hải tặc mặt treo cờ xí. Lá cờ này đương nhiên đó là đại biểu cho huyết sa hải tặc đoàn thân phận. Huyết sa hải tặc đoàn, nghe được cái này vài cái chữ to, ở đây người dọa đến mặt không có chút máu. Tuy nhiên bọn họ cùng huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu. Nhưng là đồng thời cũng đối với mấy cái này hải tặc vô cùng e ngại. Đối phương danh hào liền đại biểu cho tử vong, hoảng sợ, hắc ám, không có vô nhân tính. Phàm là gặp được huyết sa hải tặc đoàn người, cơ liền không có đường sống, không có khả năng, đây không phải diễn tập. Vẹn vẹn diễn tập sao? Đúng a, vì cái gì huyết sa hải tặc đoàn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Nằm mơ, đây nhất định là đang nằm mơ. Bằng không làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Thuyền trưởng đâu? Thuyền trưởng ở nơi nào? Còn không tranh thủ thời gian lái thuyền chạy trốn. Chúng ta không thể uống bọn họ cứng đối cứng. Không ít người đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Từng cái run rẩy không thôi. Bọn họ thế nhưng là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Căn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được đám kia hung tàn hải tặc. Đông, bỗng nhiên ở giữa, cả chiếc du thuyền đều hung hăng chấn động một chút. Đến chính nhanh chóng chạy thuyền máy lập tức liền dừng lại. Giống như có lẽ đã triệt để thả neo. Vô pháp động đậy, không tốt. Thuyền máy động cơ đã bị phá hư, hiện tại căn vô pháp điều khiển, trốn không thoát. Thuyền trưởng thanh âm cũng từ còi ở trong truyền tới, bất kỳ người nào đều nghe được hắn sợ hãi. Ở đây người đều biết, huyết sa hải tặc đoàn đều là chút hải yêu, trong đó có không ít có thể tại thâm hải nhanh chóng hành động đáng sợ hải yêu. Chúng nó hoàn toàn có thể đuổi kịp thuyền máy. Bánh xe phụ đáy thuyền bộ tiến hành phá hư, không có động cơ thuyền máy, vậy đơn giản cũng là một chiếc đại hình quan tài, chỉ có thể là tùy ý đối phương xâm lược. Quả nhiên tới, Hạ Bình biểu lộ 10 phần bình tĩnh, hắn bình tĩnh cực kỳ, bởi vì hắn đã sớm biết đám kia hải tặc tất nhiên sẽ tập kích tới. Cũng có chuẩn bị tâm lý, thậm chí chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bọn này hải tặc đánh tới, đó là tự tìm đường chết. Siêu siêu siêu, này chiếc thuyền hải tặc tới gần, từ boong thuyền phía trên, lập tức nhảy vọt tới từng đầu mạnh đại hải yêu, số lượng hàng trăm hàng ngàn, trong nháy mắt đem khống chế cả chiếc thuyền máy, trong đó huyết sa hải tặc đoàn lão đại cũng nhảy qua đến. Long hành hổ bộ, tại một đám tiểu đệ chen chúc dưới, đi vào thuyền máy trên người loại trước mặt, hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, tiểu tử ngươi cũng là Ngô Năng. Gia thập thất hung dữ nhìn chằm chằm đứng ở trong đám người van xin hạ bình. Cắn răng nói, tiểu tử ngươi thật lớn mật a, thế mà còn dám đối phó chúng ta huyết sa hải tặc đoàn. Ở chỗ này làm đông làm tây, e sợ cho thiên hạ bất loạn, toàn bộ vô tận hải trật tự, cũng là bị loại người như ngươi bừa bãi. Ngươi biết rõ không biết mình loại hành vi này tội ác tày trời. Dù cho chu sát ngươi cửu tộc đều không quá phận, nó hai con ngươi để lộ ra kinh người sát khí, các ngươi thế nào lại nhanh như vậy liền đến, chúng ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đây. Hạ Bình giả ra một mặt mộng bức bộ dáng, tựa hồ có chút không thể tin được huyết sa hải tặc đoàn nhanh như vậy liền đến. Con mẹ nó, ngươi coi là đây là đang chơi nhà tròi, chúng ta còn phải chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng lại tới. Tiểu tử ngươi đây là điên. Một đám hải tặc nhất thời liền bị Hạ Bình những lời này cho tức điên. Nếu là thật các loại tiểu tử này chuẩn bị kỹ càng, chúng nó sớm liền chạy mất dạng, nơi nào còn dám xuất hiện. Chúng nó nhắm ngay chính là người này loại còn chưa chuẩn bị xong, lúc này mới dám giết đến tận cửa. Giết tên nhân loại này một trở tay không kịp, đem những này muốn đối phó nhân loại mình toàn bộ giết chết. Các ngươi bọn này ngu xuẩn nhân loại, thế mà còn dám bão đoàn tới đối phó chúng ta huyết sa hải tặc đoàn. Xem ra chúng ta vẫn có chút quá nhân từ nương tay, mới có nhiều như vậy cá lọt lưới xuất hiện. Gia thập thất ngữ khí thăm thảm nói ra, bất quá từ nay về sau sẽ không, ta hội đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, bất kỳ một cái nào có uy hiếp nhân loại đều là đều diệt sát, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Các ngươi rất vinh hạnh, sẽ là chúng ta huyết sa hải tặc đoàn tế phẩm. Những lời này nhượng ở đây người đều là từ đáy lòng phát lạnh. Đây chính là trên biển mênh mông mặt hải tặc, giết người như ngoé, căn không quan tâm cái gì lễ nghi đạo đức. Tôn trọng là mạnh được yếu thua đại tự nhiên pháp tắc. Tất cả mọi người là tuyệt vọng. Trước đó bọn họ còn dự định báo thù, nhưng nhìn đến những này hải tặc, từng cái có thực lực kinh người, đơn giản cũng là cỗ máy giết người, ở đâu là bọn họ có thể tới. Hiện tại thù báo không, sẽ còn chết tại những này thù trong tay người. Đáng chết hải tặc, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Làm nhiều như vậy chuyện ác, ngươi không có kết cục tốt. Một cái lão giả nghiến răng nghiến lợi, đối xa thập thất tràn ngập hận ý. Không đợi lão giả này nói hết lời, xa thập thất một bàn tay liền quất tới. Lúc này liền đem lão giả này đập té xuống đất bên trên. Khuôn mặt xuất hiện năm ngón tay dấu đỏ, miệng đầy máu tươi, hàm răng cũng bay ra mấy khỏa, cả người hắn ngã trên mặt đất, thống khổ chu lên. Nhưng là cái này còn không có kết thúc, gia thập thất một chân dẫm tại lão giả này trên đầu, hung hăng chà đạp, cơ hồ đầu đều biến hình, càn rỡ nói, lão già kia, ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Tự ngươi nói một chút nhìn, ta có hay không nhượng ngươi nói chuyện? A! Lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết mãnh liệt đau đớn, nhượng hắn căn vô pháp nói ra cái gì lời nói đến. Máu me đầm đìa, thảm như vậy hình, nhìn thấy người chung quanh đều tại run rẩy. Vị lão giả này cũng coi là cao thủ, tông sư nhất trọng thiên, nhưng là thế mà căn không phải là đối thủ, nhất kích liền bị đánh ngã, không có chút nào sức chống cự. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Gọi cái rắm, vừa rồi ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao, còn dám ở chỗ này làm trận chiến lập tức chi minh, ngược lại là rất có cốt khí a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút còn có thể kêu cái gì? Sa Thập Thất cười lạnh, liên tục, không ngừng dẫm, cường đại yêu lực trấn áp vị lão giả này, nhượng vị lão giả này căn vô pháp phản kháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục